Akun và Bekun, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ Tết, Bekun thường xuyên đến nhà Akun chơi. Cha mẹ Akun rất hoan nghênh Bekun đến. Akun và Bekun ngồi trên sofa đút cho nhau ăn. Cha mẹ Akun thì ở phòng bếp thì thầm với nhau. Mẹ Akun liếc trộm Akun và Bekun từ sau cánh cửa. Mẹ Akun, em cảm thấy con trai chúng ta hợp với Bekun phết. Cha Akun thở dài, em thấy hai đứa xứng đôi thì sao chứ? Phải xem Bekun có thích con trai chúng ta không chứ? Cha mẹ Akun đưa mắt nhìn nhau. Mẹ Akun, em thấy con trai cần chúng ta giúp đỡ đấy. Cách chương.